Kiếm tốt quá à, chương 1164, quái lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tín ngưỡng quá mênh mông a, à, người người đều có tín ngưỡng, chỉ bất quá biểu hiện phương thức bất đồng mà thôi. Lâu Tiểu Ất không cho là đúng, văn chi cao thâm khó lường. Không, người cái gọi là tín ngưỡng bất quá là nói về tinh thần loại đồ vật, lại không thể đem nó cụ hiện hóa. Tỷ như, giống ta dạng này để người khác không cách nào nhìn chằm chằm. Lô Tiểu Ất nheo lại mắt, đây là một cái truyền bá tín ngưỡng lực lượng tu sĩ. Vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ, đạo thống nhiều, không cách nào tính toán, lớn nhỏ chi nhánh, chủng loại phong phú. Nhưng bất kể thế nào tính toán, cơ bản đều thoát không mở đường Phật hai nhà, cùng với tại riêng phần mình cơ sở bên trên chia nhỏ, bao quát đạo gia diễn sinh ra tới kiếm mạch, thể mạch, hồn mạch, thậm chí là một chút khiến người ta cảm thấy âm u thiên môn u minh hệ, kỳ thật từ gốc rễ đi lên giảng, đều là xuất từ đạo gia cái này trụ cột. Đồng dạng Phật môn cũng là như thế, mật tông, thiền tông, pháp tướng, tịnh thổ, chân ngôn các loại. Nhưng có một loại đạo thống truyền thừa, hoàn toàn độc lập với chủ lưu đạo Phật trụ cột bên ngoài, cùng không có chút nào liên quan, không có chút nào bên trong tiềm ẩn liên hệ, thậm chí đều không đề cập tới đại đạo, cũng là đạo Phật hai nhà mấy trăm vạn năm một mực liên thủ chèn ép, nhưng nhiều lần cấm không chỉ đồ vật. Đó chính là tín ngưỡng đạo thống. Lâu Tiểu Ất biết vật này, là từ thanh không điển tịch trong ngọc giản nhìn đến, xuất xứ không thể biết nhưng lại nói chắc như đinh đóng cột. Chỉ bất quá cái này đạo thống thực tại là quá mức tiểu chúng, đã không Phật môn truyền bá vô khổng bất nhập, sinh quen không kỵ, cũng vô đạo nhà bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hữu giáo vô loại, tín ngưỡng vật này, rất kén chọn tín đồ. Chỉ có tại toàn vực phàm nhân tố chất đạt tới nhất định độ cao về sau, tín ngưỡng truyền bá mới sẽ thuận lợi, mới có thể hình thành xu thế, nếu không, cá nhân tín ngưỡng hành vi liền sẽ bị người nhìn làm dị đoan. Ngài đây là muốn đi chu tiên truyền bá tín ngưỡng. Lâu Tiểu Ất kinh ngạc nói. Văn Chi lão nhân lắc đầu. Không, ta cũng không phải lão cổ hủ, cũng không muốn đem mạng già chôn vùi tại chu tiên. Ta hiện tại liền là một cái thần côn. Nhắc tới chút thần thần bí bí đồ vật, mọi người đều thích nghe đồ vật. Lâu Tiểu Ất khó hiểu. Vì sao cùng ta nói những này? Chúng ta giống như cũng không quen. Ngài không sợ ta đem ngài tín ngưỡng nội tình lan truyền ra ngoài sao? Văn Chi vuốt râu mà cười. Không, ngươi sẽ không. Tín ngưỡng tại một ít giới vực là dị đoan, nhưng ở giống chu tiên dạng này đạo Phật thế lực chúa tể địa phương, bọn hắn lại sẽ không bởi vì một cái tín ngưỡng chi sĩ đến mà làm to chuyện, quá không tự tin. Ngươi biết, vô luận Phật đạo tốt nhất biểu hiện liền là kiêm thu cùng tồn tại, hải nạp bách xuyên lòng giả. Chỉ cần ta không truyền bá, liền sẽ không có chuyện, ngược lại sẽ bị cho rằng thượng khách, ta cũng sẽ không đối bọn hắn giấu giếm cái gì. Lâu Tiểu Ất phản vấn, ngài đã bắt đầu tại hướng ta truyền bá. Văn Chi bật cười. Không tệ, ta hữu tâm nhượng tiểu hữu lý giải càng nhiều liên quan đến tín ngưỡng đồ vật. Ngươi chính là ví dụ, lại sẽ không rộng truyền, ngươi nhìn, những này đi theo ta tu sĩ cũng không biết ta như vậy thiên đạo người phát ngôn là xuất thân tín ngưỡng đây. Huống chi đi các ngươi chu tiên, Lâu Tiểu Ất rất cảnh giác, chúng ta chu tiên, văn chi cao thâm khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần côn nha, không có chút năng lực đặc thù lại thế nào dám ra đây hỗn. Tiểu hữu xuất thân chu tiên. Hơn nữa còn không phải cái thứ nhất xuất thân, cái này lại thế nào, ai cũng có bí mật của mình, tỷ như ta tỷ như ngươi tôn trọng lẫn nhau chính là, sau đó nhìn một chút tại ở chung bên trong có thể hay không tìm tới chút tiếng nói chung, đây mới là tu hành chính xác. Lâu Tiểu Ất gật đầu biểu thị đồng ý, hắn hiện tại đối với mình chân chính thân phận đã sớm không mẫn cảm, bởi vì tu vi cảnh giới đề cao, bởi vì kiến thức tăng trưởng, bởi vì kỳ thật đã sớm tại cái nào đó trong vòng luẩn quẩn khuếch tán. Ngài năng lực này cũng không bình thường. Bất quá ta tiếp tục không hiểu vì sao ngươi sẽ cùng ta nói những này. Trong tu chân giới ai cũng có bí mật của mình này không phải giả, bí mật so ta nhiều người cũng có khối người. Bởi vì có bí mật, bởi vì muốn lẫn nhau bảo thủ bí mật, ngài tự dùng cái này xem như truyền bá tín ngưỡng dựa vào. Cái này giống như nói không quá thông, Văn Chi lão nhân biến nghiêm túc, tiểu hữu còn là có ngờ vực đây. Nhưng xin tin tưởng ta không có ác ý, lần này đi hướng chu tiên ta có mục đích của ta tại tiểu hữu vô can. Nhưng ở ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta tự động chiêu ngươi nhập đội ngũ tâm tư, dù cho ngươi công phu sư tử ngoạm. Không phải là bởi vì cái khác mà là trong mắt của ta, ngươi nắm giữ tiếp nhận tín ngưỡng tiềm chất. Dạng này tiềm chất ta cực ít tại cái khác tu sĩ trên thân nhìn đến, cho nên mới cùng ngươi nói những này. Cũng không phải tự ngươi nhất định phải tin tưởng cái gì, mà là có thể thỏa đáng lý giải. Mặc dù xem như thiên địa đạo thống bên trong tương đối đặc thù một cái, nhưng ở một ít trên bản chất chúng ta tín ngưỡng chi đạo cùng đạo Phật chi đạo cũng là cộng đồng, đó chính là chưa từng làm khó. Hết thảy lựa chọn đều ứng tu sĩ tự thân mà ra, đây là nguyên tắc. Nếu không, đây chính là tà giáo. Lâu Tiểu Ất bất động thanh sắc. Ta có dạng này tiềm chất, ta làm sao không biết? Văn Chi lão nhân nói khẽ. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, từ lớn thảo luận, lão phu ta có thể đoán trước mảnh vỡ đại đạo băng tán, sao lại không phải ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê nguyên nhân? Đứng tại tín ngưỡng góc độ nhìn lại ngươi đạo Phật những cái được gọi là tiên thiên đại đạo, đương nhiên tựu so chính các ngươi nhìn càng rõ ràng. Đồng dạng, chính ngươi bí mật chính mình tựu nhất định biết không? Thân thể là bảo tàng, ngươi đối với mình thân thể lại biết bao nhiêu? Đây là ta xem ngươi trong tu hành rất lớn một vấn đề. Ngươi biết chính mình một thế này, nhưng ngươi biết chính mình ở kiếp trước sao? Hoặc là trước nữa thế? Cho nên ngươi có cái gì tiềm lực ngươi cũng không hẳn rõ ràng, tại tương lai trong tu hành có thể sẽ từng bước một giải phong, có khi giải phong thuận theo tự nhiên, vừa đúng, nhưng cũng có nhiều khi liền là tới chi đã chậm không cách nào bù đắp. Ta hiện tại cùng ngươi nói dạng này, liền là không đành lòng nhìn đến tiềm lực của ngươi một mực bị che đậy, đến mức tương lai có thể sẽ chậm trễ tu hành đại sự. Lâu Tiểu Ất rất trực tiếp, ngài dùng lý do như vậy tựa hồ có thể nhượng bất luận người nào đáp ứng yêu cầu của ngài. Đi qua sao, ai nào biết, thế là tựu không thể không nghe theo ngài khuyến cáo, ở trên tín ngưỡng thả ra một tia miệng. Văn Chi cũng không phủ nhận, trên lý luận là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta cũng không có nhàn công phu đi đối gặp mặt mỗi cái tu sĩ đều đi lãng phí miệng lưỡi. Người trẻ tuổi kiên trì là cái tốt phẩm cách, nhưng biết nghe lời phải cũng là tu chân giới đi càng xa bí mật bất truyền. Tại không ảnh hưởng ngươi đối tự thân tu hành kế hoạch dưới tình huống, vì sao không nhìn nhiều nhìn, hiểu rõ hơn lý giải. Tín ngưỡng chi đạo chưa hẳn giống như ta nói tới chính là vô thượng đại đạo, nhưng ngươi cũng không thể võ đoán cho rằng hắn liền là tà môn ma đạo a, trước không nên gấp ở dưới kết luận, nhìn nhiều nghe nhiều suy nghĩ nhiều, lại xuống phán đoán. Đây mới là một tên có tiền đồ tu sĩ cơ bản tố chất. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, nhìn nhiều nghe nhiều suy nghĩ nhiều, lời này ta tán thành. Nhưng hẳn là chính mình chủ động đi xem đi nghe qua nghĩ, mà không phải bị động tại ngài chỉ dẫn bên dưới. Dùng năng lực của ngài, lại thêm một chút thần bí dự đoán, ta sợ nghe ngài nghe đến nhiều, liền sẽ tự giác không tự chủ mất trong hố, đến thời điểm nghĩ bỏ đều không leo lên được đây. Văn Chi cười ha ha, là cái cẩn thận người. Chúng ta giống như bằng hữu nói chuyện phiếm, không cố định phương hướng, cũng không quán thâu đạo lý, ngươi thấy có được không? Cách chương.